Chương 501, công trình hoàn công. Cả một buổi chiều, Hạ Nhược Phi đều ở đây trong máy vi tính xem lướt qua có quan hệ đảo nguyên công ty tin tức. Trên Internet dư luận, sử dụng tốt đánh giá như nước thủy triều để hình dung một chút đều không quá đáng. Không thể không nói, nhìn nhiều người như vậy ở Internet không tiếc rẻ mỗi bên loại ca ngợi từ ngữ, khen mình một tay tạo ra công ty, loại cảm giác đó vẫn là rất thoải mái. Mượn lần này đào nguyên hữu cơ thuộc về hoa quả gió chiều, đào nguyên công ty tên gọi tiến một bước khai hỏa. Hiện tại đã không chỉ là ở Đông Nam địa khu, ở toàn quốc trong phạm vi đào nguyên công ty đều cũng coi là có chút danh tiếng. Nay cũng được lợi từ Hạ Nhược Phi ở đào nguyên hoa quả hạn ngạch trên quyết sách, hoàn mạc, cả rẻ và vừa những này xích siêu thị con đường mặc dù không như hàng phong tinh phẩm hoa quả xích, thế nhưng không nghi ngờ chút nào phạm vi bao trùm càng rô nở dê hơn, càng gần kể một loại dân chúng. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cho tới nay dòng suy nghĩ đều là minh xác, chính là dùng cao cấp, tinh phẩm làm vì là đẳng cấp của mình định vị. Lần này cũng có thể nói là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, Hạ Nhược Phi cho tới nay tận sức với chế tạo đào nguyên công ty tinh phẩm sản phẩm tuyến sách lược rốt cục gặp được hiệu quả trên nét thảo luận đã không ngừng với đào nguyên trái cây, mọi người đối với đào nguyên rau dưa, thiết bị phong đấu thậm chí túy bắt tiên rượu đều nói chuyện say xưa. Một công ty ra một cái phẩm chất cao sản phẩm, cố nhiên là có thể thu được mọi người tán thưởng, nhưng là liên tục đẩy ra vài loại sản phẩm, hơn nữa không có chỗ nào mà không phải là ngành nghề bên trong đứng đầu nhất phẩm chất, cái kia một cách tự nhiên liền sẽ khiến cho mọi người rộng khắp quan tâm. Bây giờ nói đảo nguyên công ty thành hiện tượng cấp công ty còn hơi sớm, nhưng không nghi ngờ chút nào Hạ Nhược Phi cùng đoàn đội của hắn là đi ở một cái con đường chính xác trên. Có thể đoán được là, một khi hoang dại trường giang cá trích cùng dưỡng tâm thang cái này đại sát khí liên tiếp ra thị trường, đào nguyên công ty danh vọng chắc chắn sẽ nên đón lại một lần nữa tăng cao thư cờ tăng trưởng. Thu hoạch lượng lớn khen ngợi cùng chú ý con mắt đồng thời, đào nguyên công ty đối với công trong chương mục cũng lục tục bỏ vào các nhà hợp tác đường dây về khoản. Đi qua thống kê, lần này thực tế thu hoạch quả vải 11 vạn 6.000 cân tả hữu, anh đào 46.500 cân tả hữu. Dư A theo lúc trước Hạ Nhược Phi minh xác ra ca, khấu trừ cần thiết cử đạo phí dùng chi sau, lần này đào nguyên công ty tổng cộng nhập chướng 15.800.000 tả hưu. Sở dĩ có thể so với dự tính thu vào cao 3 triệu tả hưu, là bởi vì hàng phong tập đoàn ở hải ngoại một ít tinh phẩm hoa quả đại lý, định giá đều phổ biến cao hơn quốc nội ra ca, mà hàng phong tập đoàn lấy được hạn ngạch lại là đại đầu, vì lẽ đó cũng một cách tự nhiên mà kéo cao lần này đào nguyên công ty thực tế thu vào. 15 triệu tả hữu, ở đào nguyên công ty cũng không coi vào đầu bút lớn thu vào, trên thực tế mỗi tháng chỉ là thiết bị phong đấu một khối này, đều có thể vào sổ hơn 20 triệu, nhưng mà này còn là mỗi tháng đều có thái độ bình thường hóa thu vào, mà hoa quả một năm chỉ có như thế một lần. Thế nhưng chính như trước mặt nói, đào nguyên thuộc về hoa quả ý nghĩa cũng không chỉ với kiếm tiền đơn giản như vậy. Hiện tại đào nguyên công ty ở toàn quốc trong phạm vi đều toán là có chút danh tiếng. Thậm chí ở thế giới trong phạm vi cũng không toán vô danh tiểu tốt đào nguyên thuộc về hoa quả nhiệt yêu, thì có hải ngoại truyền thông đưa tin, mặc dù chỉ là rất nhỏ độ dài, nhưng cái này cũng là một cái vô cùng khởi đầu tốt. Đương nhiên, bị vướng bởi sản năng chế ước, trên thực tế hiện nay bất luận cái nào một loại sản phẩm, đều không thể làm được toàn quốc cửa hàng hàng sắp lên thành phố dưỡng tâm thang ngoại trừ. Bất quá vấn đề này cũng đang được giải quyết. Chí ít đào nguyên rau cải sản năng hẳn rất nhanh là có thể để thăng lên. Bởi vì nông trường xây dựng thêm cải tạo công trình đã chính thức làm xong. 18 cái rộng 10 mét, dài đến bách thước hiện đại MNG nhà ấm liều lớn, một cái chuyên nghiệp bên trong loại nhỏ kho lạnh, một tòa công nhân tập thể nhà ký túc xá, hơn nữa đã làm xong thiết bị phong đấu chế tác dùng phòng, cá trích nuôi trồng phân xưởng, cùng với đồng bộ con đường, công trình xanh, còn có 10 kV điện lực đường tàu riêng. Cũng đã toàn bộ kiến thiết cải tạo hoàn thành. Cứ như vậy, đào nguyên công ty rau dưa lều lớn số lượng một hồi gia tăng rồi gấp 3, hơn nữa còn có chuyên môn dùng để bảo tồn những này đã tờ ra nông sản phẩm phụ kho lạnh, sinh có thể đều sẽ rất nhanh tăng lên tới. Đương nhiên, để các công nhân viên cao hứng nhất vẫn là tập thể túc xá lâu khánh thành. Tuy rằng ở tổng hợp trong lầu cũng thiết trí một số khác biệt cách thức nhà trọ, nhưng dù sao số lượng có hạn, theo công ty công nhân từ từ tăng nhanh, cái kia chút nhà trọ nhất định là không đủ phân đích, trên thực tế nhiều cái mới nhậm chức công nhân, cũng đã không được chia nhà trọ. Bọn họ chỉ có thể ở trên trấn tạm thời mướn nhà, mỗi ngày kỵ trên xe chạy bằng bình điện tan tầm, tương đối phiền phức. Tất cả mọi người ngóng nhìn viên công túc xá khánh thành. Tất cả mọi người xem qua công địa môn khẩu triển khai trên nền hiệu quả đồ, đối với cái này tòa viên công túc xá vẫn là vô cùng mong đợi. Mặc dù là tập thể ký túc xá, thế nhưng Hạ Nhược Phi vẫn là vô cùng chú trọng nhân viên chất lượng sinh hoạt, vì lẽ đó đó cũng không phải tưởng tượng làm trung nông dân công huynh đệ ở trên công trường ở cái kia trồng sống động căn phòng, chật hẹp nóng bức không gian bên trong chen chúc rất nhiều trên dưới cửa hàng. Cái này tập thể túc xá kiến thiết cùng trang trí tiêu chuẩn đều là thật cao. Mỗi căn phòng chỉ sắp xếp ở 2 người, trong phòng là 2 tấm song song trưng bày độ rộng 1m2 giường, sau đó mỗi căn phòng đều có đơn độc phòng vệ sinh, còn trang bị tắm vòi sen phòng. Mỗi một tầng tờ N đầu còn có một cái công cộng phòng giặt quần áo, đồng thời trang bị 3 máy máy giặt, phòng giặt quần áo bên cạnh chính là cài đặt 3 mặt rơi xuống đất thủy tinh lượng y lìa tràng. Gian phòng bên trong, điều hòa, TV, mạng lưới chờ phương tiện 10 điểm hoàn bị, bao quát rèm cửa sổ, màn tre, ga trải giường, chăn các loại cũng đã kết hợp chuẩn bị tốt rồi, toàn bộ đều là thống nhất phong cách, tương đối ấm áp. Có thể nói là chân chính trên ý nghĩa giỏ sách và ở từ nơi này tập thể túc xá chi tiết nhỏ, cũng có thể thấy được Hạ Nhược Phi đối với nhân viên quan ái. Trên thực tế công ty ngay lập tức tổ chức mọi người đi thăm xong công phu sau tập thể ký túc xá sau, hầu như tất cả công nhân đều toát ra cảm động vẻ mặt. Công ty hành động này cũng gia tăng thật lớn các công nhân viên lòng trung thành. Lâu dài đến xem, làm như vậy chỗ tốt không thể nghi ngờ là rất lớn. Đào nguyên công ty đổi xây dựng thêm công trình làm xong nghiệm thu điện lễ ở một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng cử hành. Lần này Hạ Nhược Phi cũng không có mời nhiều như vậy lãnh đạo cùng khách quý, chỉ là phạm vi nhỏ địa làm cái nghi thức. Bất quá làm thi công phương xây đạt đến tập đoàn, vẫn là từ lao tổng lương vệ dân tự mình dự họp. Đây đương nhiên là bởi vì Hạ Nhược Phi cùng lương vệ dân tư nhân quan hệ. Mặt khác, Giang Cảng Trấn Thường vụ phó trấn trưởng Nô Cương cùng Đông Hám Hại thôn thôn chủ nhiệm Nguyễn Phú Quý cũng nghe tin trước tới tham gia. Nô Cương phó trấn trưởng danh hiệu trước mặt đã bỏ thêm thường vụ 2 chữ. Đây là đối với hắn hơn 1 năm nay làm việc một loại khẳng định. Này bên trong có hay không Nô Lệ Mị cái này thân thích nhân tố ở bên trong không biết được. Bất quá khẳng định cùng hắn một tay chủ đạo tiến cử đào nguyên công ty cái này chất lượng tốt xí nghiệp có quan hệ nhất định. Đây chính là một bút tương đương mắt sáng chính tích ra, vì lẽ đó Ngô Cương thái độ đối với Hạ Nhược Phi cũng là hết sức nhiệt tình, căn bản không có địa phương quan phụ mẫu rụt rè. Đương nhiên, ở biết rồi Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lệ Mỹ tốt đẹp chính là tư nhân quan hệ phía sau, Ngô Cương ở Hạ Nhược Phi trước mặt liền chưa bao giờ biết bày quan viên chính phủ cái giá. Nghiệm thu trên căn bản chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, lương vệ dân tự mình tư nở dê làm chỉ thị, phái tới lại là công ty tốt nhất đội xây cất, hơn nữa lý quản lý còn toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, quả thực so với giam để ý mới còn muốn hợp trình về chất lượng tâm, vì lẽ đó toàn bộ đội xây dựng thêm công trình cơ hồ là hoàn mỹ hoàn thành. Mà Hạ Nhược Phi đối với lương vệ dân công ty tự nhiên cũng là 10 điểm tín nhiệm, lùi 10.000 bước nói, công trình thật muốn có cái gì tì vết. Bất kể có hay không đã nghiệm thu ký tên, chỉ cần Hạ Nhược Phi một câu nói, xây đạt đến tập đoàn khẳng định ngay lập tức sẽ là không trả giá tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Vì lẽ đó, kỳ thực chính là mọi người đến mới xây rau dưa lều lớn, kho lạnh cùng với công nhân tập thể ký túc xá quay một vòng, cùng với nói là nghiệm thu, còn không bằng nói là ở tham quan. Đi rồi một vòng mấy lúc sau, Hạ Nhược Phi thoải mái ở nghiệm thu trong báo cáo ký vào đại danh của chính mình. Mà công trình tiền chót, kỳ thực ở nghiệm thu trước Hạ Nhược Phi liền dặn dò Bàng Hạo cho xây đạt đến tập đoàn đánh tới. Trước đây cũng đều là làm như vậy, song phương hợp tác vẫn phi thường vui vẻ. Sau đó Hạ Nhược Phi làm một cái giản đoạn lên tiếng, đối với lương vệ dân, Nô Cương cùng Nguyễn Phú Quý đám người đến bày tỏ nhiệt liệt hoan nghênh, đối với xây đạt đến tập đoàn công tác cũng bày tỏ chân thành cảm tạ. Bởi vì trấn lãnh đạo Nô Cương cũng trình diện nguyên nhân, Hạ Nhược Phi cũng không quên tỏ thái độ. Đào nguyên công ty sẽ lấy đào nguyên nông trường làm gốc bản, không ngừng gia tăng tập trung vào, nỗ lực làm thật lớn, cố gắng vì là Giang Cảng Trấn sáng tạo càng nhiều hơn vào nghề cơ hội cùng cống hiến càng nhiều hơn lợi nhuận và thuế. Nô Cương nghe xong tự nhiên là mặt mày hớn hở, hắn có thể hay không tiến thêm một bước nữa, hy vọng lớn nhất liền ký thác vào này mang đến cho hắn mắt sáng chính tích đào nguyên công ty lên. Nghiệm thu nghi thức sau khi kết thúc, đào nguyên công ty lại là một cái đơn giản vào ở nghi thức đào nguyên công ty công nhân rời vào mới tinh tập thể ký túc xá. Nay tòa nhà ký túc xá là ở hơn một tháng trước liền cơ bản làm xong, sở dĩ hôm nay nghiệm thu, hoàn toàn là chờ lều lớn bên kia kết thúc công trình làm xong. Hơn nữa túc xá lâu trang trí cùng gia cụ đều dùng hoàn bảo vật liệu, đi qua phổ học mãn để hịt đo lường, đã hoàn toàn phù hợp và ở điều kiện, cho nên mới phải làm ra an bài như thế. Hạ Nhược Phi tự nhiên là sẽ không nắm nhân viên thân thể khỏe mạnh đùa giỡn. Này viên công túc xá có chút tương tự với khách sạn thư cờ nhà trọ, phương tiện hoàn bị thư thích, bất quá mỗi một bộ diện tích đều không phải là rất lớn, ngay ngắn một cái tòa nhà ký túc xá có hơn 100 ký túc xá, cho nên bây giờ đảo nguyên công ty được phòng hoàn toàn không khẩn trương, liền ban ngày ở chỗ này đi làm khuya về nhà đi các công nhân đều có thể phân đến nghỉ trưa phòng. Cũng không có thiếu tiền kỳ phân đến tổng hợp lầu bên kia nhà trọ độc thân công nhân, chủ động xin dọn ra, ở đến tập thể ký túc xá đi. Tổng hợp lầu bên kia ít nhất đều là một phòng ngủ một phòng khách, mang nhà bếp phòng vệ sinh cùng ban công nhà trọ nhỏ, điều kiện ở tự nhiên là muốn so với tập thể ký túc xá mạnh, bất quá tổng hợp lầu nhà trọ số lượng có hạn, nhất định là muốn ưu tiên bảo đảm trung tầng nhân viên quản lý, bây giờ công ty hành chính đoàn đội vẫn không có phối tề. Sau đó khẳng định còn sẽ có rất nhiều trung tầng quản lý cương vị. Vì lẽ đó rất nhiều công nhân liền chủ động đem tổng hợp lầu nhà trọ lui ra ngoài. Nay cũng từ một cái mặt bên phản ảnh các công nhân viên bây giờ đối với đảo nguyên công ty lòng trung thành. Nhất nói ra trước đổi được tập thể túc xá, chính là lôi hổ bọn họ này một nhóm phụ trách việc gìn giữ an ninh lính giả. Nắm lôi hổ tới nói, các anh em càng quen thuộc ở tại tập thể trong túc xá. Nếu có lấy trước kia loại đứng hàng phòng đại thông cửa hàng thì tốt hơn, mọi người ở cùng một chỗ cười cười nói nói đánh lộn, ngờ ngợ còn có thể tìm tới một chút ở bộ đội thời điểm cảm giác. Đối với cái này chút chủ động đổi được tập thể túc xá công nhân, Hạ Nhược Phi tự nhiên là sẽ không keo kiệt tiếc mình ca ngợi, hơn nữa còn lúc này quyết định cho những nhân viên này phát một phần tục lệ thưởng, khen ngợi bọn họ đạo đức tốt. Tuy rằng các công nhân viên đều chối từ không muốn, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng thái độ kiên quyết, không cho phép bọn họ cự thu phần thưởng này, trực tiếp để tài vụ dựa theo hành chính bên kia thống kê ra bảng, đem tiền thưởng đánh tới mọi người thẻ lương bên trong. Hơn nữa Hạ Nhược Phi còn tuyên bố, cái này tục lệ thưởng sẽ bảo lưu lại đến, sau đó sẽ không đúng giờ địa khen thưởng cái kia chút lấy công ty vì là ra, cụ có chủ nhân ông tinh thần công nhân. Và ở trong nghi thức, các công nhân viên hết sức cao hứng từ bảng hạo bên kia nhận lấy ký túc xá chìa khóa, chuyển cùng với chính mình hành lý đơn giản tiến vào tập thể ký túc xá trừ một chu tờ cá nhân đồ dùng, những vật khác trong túc xá đều là phối tề, căn bản không cần phải tự chuẩn bị. Sau đó, Hạ Nhược Phi còn đặc biệt dặn dò, ở trước lầu túc xá thả một đại treo thật dài pháo, nhất thời tăng thêm không ít vui mừng bầu không khí. Ngược lại đào nguyên nông trường rời xa nội thành, này bên trong làm sao đốt pháo pháo đều sẽ không có người quản. Vào ở nghi thức sau khi kết thúc, còn có một hồi liên hoan, hết thể ở nông trường công nhân cũng có thể tham gia. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh, Ngô Cương, Nguyễn Phú Quý, Lương Vệ Dân đám người làm một bản, các công nhân viên thì lại tự do họp thành đội. Chuẩn bị làm cái hội này món ăn thời điểm, Hạ Nhược Phi hãy cùng Tào Thiết Thụ người vợ đã nói, quy cách cao hơn, bảo đảm mọi người hài lòng ăn được uống tốt, không muốn cho công ty tiết kiệm tiền. Trên thực tế cái này liên hoan cũng đúng là rơi xuống huyết bản, chỉ là đào nguyên rau dưa liền hao hết mở y chu cờ cần, còn có chuyên môn đi nội thành sơn mỗi hội viên cửa hàng chọn mua lượng lớn chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn. Mặt khác, Hạ Nhược Phi còn chuyên môn từ đỉnh phong xưởng rượu điều 5 hòm túy bắt tiên rượu lại đây. Đương nhiên, từ Úc Sở Chây Li A mua về xem lọn, Hạ Nhược Phi đúng là không có lấy đi ra. Dù sao lần trước chỉ nhập cảng 30 hòm, hơn nữa rượu vang số ghi lại thấp, nếu như bắt được cái này liên hoan trên, một lần bị uống cạn một nửa đều là do có thể, đó cũng quá phí của trời. Dù chỉ như thế, mọi người đối với trận này liên hoan tiêu chuẩn cũng là trà trà than thở, bình thường các công nhân viên tuy rằng ở nông trường công tác, nhưng rất nhiều người đều không chịu xài tiền đi mua một chút nông trường tự sinh sản đào nguyên rau dưa đó thật là quá mắc. Lần này tụ trên bàn ăn tùy ý có thể thấy được dùng đào nguyên rau dưa nấu nướng thức ăn, còn có hồng tẩm, liêu tố, chín tiết tôm chờ đắt giá nguyên liệu nấu ăn, để không ít công nhân cũng lớn no có lộc ăn. Mà Ngô Cương đám người đối với túy bắt tiên rượu cũng là khen không dứt miệng, mọi người nâng ly cả chén, liên tiếp lẫn nhau chúc rượu, liên hoan bầu không khí chưa từng có hòa hợp. Hạ Nhược Phi cũng sớm thông chi hổ tử mẫu thân cùng Lâm Sảo, làm cho các nàng không phải ở nhà chuẩn bị cơm nước. buổi trưa đều cùng nhau đến công nhân căng tin đến ăn. Hạ Nhược Phi còn đem Hổ Tử mẫu thân cùng Lâm Sảo đều an bài ở chính mình một bàn này, để tránh khỏi các nàng cùng cái kia chút chưa quen biết công nhân ngồi cùng một chỗ không dễ chịu. Hổ Tử mẫu thân nhìn Hạ Nhược Phi cái này mới nhận thức con nuôi bưng chén rượu một bàn chúc rượu, các công nhân viên đều đối với hắn 10 điểm tôn kính, trong lòng cũng là cực kỳ vui mừng. Mà Lâm Sảo ăn sau một hồi liền gần như no rồi, ngồi ở chỗ đó cầm mới tinh iPhone 7 Plus ở soạt tin nhắn bằng hữu vọng. Hạ Nhược Phi ở công nhân bên kia kính một vòng tiểu chi sau trở lại chỗ ngồi, ngồi ở tay phải hắn chết Lâm Sảo lại gần nói rằng, Nhược Phi ca, ngày mai ngươi có thể hay không đưa ta đến nội thành đi một hồi ngồi bên này xe quá phiền toái. Không thành vấn đề á. Hạ Nhược Phi cười cợt lại theo miệng hỏi, ngươi trở về thành phố khu có chuyện. Lâm Sảo nói rằng, hừng, trường lớp chúng ta ở trong đám nói, buổi tối ngày mai tổ chức tốt nghiệp ăn liên hoan, khả năng sau khi cơm nước xong còn muốn đi hát. Ngươi buổi chiều đem ta đưa về nội thành cũng không cần để ý đến, bạn học tụ hội nhất định sẽ làm được rất muộn, đến thời điểm ta trực tiếp về lâm nghiệp cục khu gia quyến bên kia qua đêm. Hạ Nhược Phi trong lòng hơi động, trước mắt đột nhiên hiện lên Tiết Phi tấm kia mập mạp mặt, cùng với cái kia che lấp tới cực điểm hai mắt. Hạ Nhược Phi nụ cười trên mặt cũng không nhịn được hơi ngưng lại, mắt bên trong cảnh giác vẻ mặt lóe lên liền qua.